Chương 1665, chúng ta trở về đi thôi. Bất quá những cái này đều không phải là hắn quan tâm sự tình, nếu như chủ nhân thực ưa thích cái kia Ngũ tiểu thư lời nói, tự nhiên xử lý tốt những chuyện kia. Lâu Già nhặt một chu tờ nhánh cây khô, nhìn không sai biệt lắm, đang chuẩn bị cầm nhánh cây trở về thời điểm, lại đụng phải một đám người. Ai trong đó một cái nam nhân nhìn xem Lâu Già nhíu nhíu mày lại, không nghĩ tới đây còn có một cái mỹ nhân a, đúng vậy a, nhìn không tồi. Mỹ nhân, ngươi ở nơi này làm gì? Lâu Già lạnh lùng nhìn những người kia một chút, không có cái gì nhiều lời, đi thẳng tại chỗ. Những người kia gặp Lâu Già không để ý tới bọn họ, tức khắc đuổi theo. Trong đó một cái người ngăn ở Lâu Già trước mặt, xoát một lần mở ra trong tay quạt xếp, nhẹ lay động lấy quạt xếp nói ra, vị cô nương này, không biết ngươi ôm những cảnh cây này muốn đi chỗ nào? Lâu Già đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn trước mắt nam nhân, tránh ra. Cô nương, chỉ cần ngươi nói cho ta biết tên ngươi ta liền tránh ra, thế nào? Nam nhân khẽ cười nói. Lâu Già nghe vậy nhíu nhíu mày lại, nếu như không phải cân nhở ả cờ đến thân phận bây giờ không cho phép, nàng không phải muốn giết mấy người này không thể. Ta nói lại lần nữa xem, tránh ra. Nhìn xem Lâu Già băng lãnh thần sắc, đám người kia chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười khoa trương hơn. Cô nương, đừng nóng giận nha, chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Ngươi làm gì tức giận, lại nói, nhìn ngươi cái này ăn mặc cũng không giống là cái gì tiểu thư khuê các, thân phận chúng ta có thế rất cao. Thân phận của ngươi cao đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Lạnh lùng nhìn xem những người kia, nếu như không lăn, đừng trách ta không khách khí. Ngươi thật lớn mật, lại dám để cho chúng ta lăn, ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Một cái khác nam nhân mở miệng nói ra. Lâu Già nghe vậy quả thực không thể nhịn được nữa, ngay tại Lâu Già chuẩn bị lúc động thủ thời gian, Nguyệt Khuynh Thành đi tới. Nương tử, tuổi lửa đủ chưa? Nghe xong là Nguyệt Khuynh Thành thanh âm, Lâu Già tức khắc đi tới, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra. Thanh Phong không ở bên người ngươi, không nên chạy loạn, biết sao? Ta nói với Thanh Phong, bởi vì nương tử ngươi một mực không trở về. Nguyệt Khuynh Thành ủy khuất nhìn xem Lâu Già. Thấy vậy tình huống, Lâu Già có chút bất đắc dĩ, một tay ôm chói chói kỹ nhanh cây, một tay nắm Nguyệt Khuynh Thành tay, chúng ta trở về đi thôi. Ân. Nguyệt Khuynh Thành gật gật đầu, cười giống đứa bé, một chút đều không có vừa rồi tại Thanh Phong trước mặt cái kia lạnh lùng bộ dáng. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là thất đệ A. Ngay từ đầu ngăn đón Lâu Già nam nhân kia câu môi cười một tiếng, mang theo sau lưng những người kia đi nhanh đi lên ngăn ở Lâu Già cùng Nguyệt Khuynh Thành trước mặt. Nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, nam nhân cười là ta đến, thất đệ, nhìn thấy tam ca ta đều không biết chào hỏi sao? Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy nhíu nhíu mày lại, theo rồi nói ra, tam ca, ta vừa rồi không thấy được ngươi. Là không thấy được ta vẫn không muốn gọi ta. Nam nhân nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, đưa tay đẩy Nguyệt Khuynh Thành một lần, không vui nói ra, ngươi cái kẻ ngu, không ha ho tại phủ đệ mình bên trong, chạy ra ngoài làm gì? Dứt lời, nam nhân liền muốn lần nữa đẩy Nguyệt Khuynh Thành. Lâu Già thấy vậy ánh mắt tối sầm lại, bắt lấy nam nhân tay, ngươi muốn chết có đúng không? Ngươi thấy mình tay bị Lâu Già bắt lấy, nam nhân muốn đem tay mình kéo ra, có thế bất kể như thế nào đều kéo không ra. Ngươi biết ta là ai không? Nam nhân nhìn xem Lâu Già, lạnh lùng nói ra, ta thế nhưng là Đông Quốc Tam Hoàng tử. Ngươi nếu là dám đả thương ta, phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.